Chuyện kinh dị ngắn, chương 30, C30, khúc nhạc Pokemon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Game Pokemon thì ai cũng nghe qua rồi nhỉ. Bên GameVN có cả hội Pokemon tròn tròn xinh xinh ai chả thích. Nhưng bên cạnh đó còn có một câu chuyện truyền tai nhau của những tay hardcore về bản OS ám ảnh của Lavender Town. OST này thuộc về map Lavender Town. Một map nhỏ trong game Pokemon năm 1996. Thoạt đầu thì giai điệu nhạc không có gì lạ. Những âm thanh lặp lại quãng 2 phút bình thường. Hồi bé cũng ôm máy GBA chơi. Nhưng không bật tiếng. Tuy nhiên sau 3 tháng đầu phát hành, giới truyền thông ghi nhận những ca tự sát của những đứa bé từng chơi qua game này. Thế là giới chính phủ JP cũng như cộng đồng mạng tham gia tìm hiểu. Phương thức tìm hiểu là dùng software phân tích âm thanh của bản nhạc nền. Chắc thím biết là âm thanh sẽ tạo ra những đoạn nhấp nhô chứ gì. Mình không rành nên không biết gọi thế nào. Nhưng software này khác ở chỗ là nó sẽ chuyển âm thành những điểm ảnh. Và khi chạy DC 2 phút của bản nhạc nền, các điểm ảnh tự dưng tạo ra hình của những con Pokemon Unknown. Unknown còn gọi là Stick Pokemon. Chúng có thể ghép với nhau để tạo ra chữ cái hoặc câu. Họ cho chạy hết đoạn nhạc, thì các hình của con Unknown tạo ra dòng chữ. Leap Now. Điểm đáng nói là vào lúc đó thì Unknown chưa xuất hiện. Mà đến các phiên bản Pokemon sau thì nhà phát hành mới đưa vào con này. Vậy tại sao chúng lại xuất hiện? Và họ tạo ra bản nhạc làm gì? Cách chương.